Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, mỏ nguy cơ. Tần Phấn chỉ nói bốn chữ, từng chữ lại trịch địa hữu thanh. Khai Thiên Kiếm Phong danh tự như là trọng chùy đồng dạng gõ vào ở đây các vị lòng của mỗi người. Lên, nhưng điều này cũng làm cho đám người não hải diễn sinh ra được một vấn đề mới. Khai Thiên Kiếm Phong là cái gì? Điền Lễ nhíu mày, Thượng Kiếm Tông bên trong nổi danh nhất hai đạo kiếm phong phân biệt là Xích Luyện Kiếm Phong cùng Bồ Đề Kiếm Phong, trong đó mỗi một vị đệ tử đều có được hơn người thiên phú và thực lực, mà lại đều tại Đông Cảnh lưu lại uy danh hiển hách. Nổi danh nhất ví dụ thuộc về Xích Diễm Cuồng Ma cùng Từ Mục Phật Đà. Hai người lúc tuổi còn trẻ từng quét ngang toàn bộ Thanh Châu. Nhưng cái này Khai Thiên Kiếm Phong danh hào, tha thứ hắn nói thẳng, giống như chưa hề đều chưa nghe nói qua. Mấy người còn lại suy nghĩ qua đi cũng phải ra tương đồng kết luận. Mỗi cái tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cá nhân liên quan. Thượng Kiếm Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, kia tự nhiên cũng có chuyên môn an trí những này bao cỏ địa phương, miễn cho tai họa thanh danh của mình. Trước mặt vị này Tần Phấn tiểu huynh đệ xem ra chính là loại này tình huống. Xuất chúng bề ngoài có lẽ là di truyền từ Thượng Kiếm Tông bên trong một vị nào đó cao tầng, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì thiên phú, nói cách khác là cái đẹp mắt thêu hoa bao cỏ thôi. Cho nên hắn được an bài tại không có danh tiếng gì Khai Thiên Kiếm Phong. Xin hỏi tiểu huynh đệ, ngươi cái này Khai Thiên Kiếm Phong có mấy vị đệ tử? Vì đề phòng vạn nhất, Điền Lễ lại lần nữa tiến hành xác nhận. Tần Phấn nghĩ nghĩ, tính cả Lộc Du Chính Chính hảo hảo ba người. Ba người, nghe được Tần Phấn trả lời, Điền Lễ có chút không thể tin mở to hai mắt nhìn. Đệ tử này nhân số thực sự quá ít. Nếu như bao quát sư phó ở bên trong cũng nhiều nhất chỉ có bốn người. To như vậy một cái kiếm phong ngày thường nên như thế nào vận chuyển? Điền Lễ càng là xác nhận ý nghĩ của mình. Thế là vẻ mặt tươi cười đối Nhan Thanh Hàn hỏi. Nhan chất nữ, ngươi lại là ở đâu một đạo kiếm phong tu luyện? Nhan Thanh Hàn tích chữ như vàng, chỉ phun ra giống như Tần Phấn lời nói. Khai Thiên Kiếm Phong. Câu nói này lại để cho vừa mới khôi phục nụ cười Điền Lễ cứng ở tại chỗ. Nhan Thanh Hàn thiên phú và mỹ mạo tại Nhan Thành bên trong không ai không biết không người không. Hay, hai tuổi liền bắt đầu cầm kiếm, nàng được mọi người nhận định là ngút trời kỳ tài. Sáu tuổi lúc đã có thể đánh bại Nhan Lâm thuê các vị kiếm thuật lão sư. Chín tuổi liền lấy kiếm nhập đạo. Nàng tại mọi người trong suy nghĩ là Nhan Thành đời kế tiếp lĩnh quân nhân vật. Cũng là Điền Lễ nghĩ hết biện pháp cũng phải làm cho nhi tử thông ra lý do. Nếu có được đến Nhan Lâm duy nhất bảo bối nữ nhi tăng thêm nàng siêu tuyệt thực lực. Đừng bảo là Nhan Thành, liền liền phụ cận mấy tòa thành thị đều có thể đặt vào Điền gia trưởng khống. Thế nhưng là nghe tới Nhan Thanh Hàn cũng cùng thuộc tại Khai Thiên Kiếm Phong lúc. Điền Lễ trợn tròn mắt, hắn đã đem Khai Thiên Kiếm Phong nhận định là cá nhân liên quan tập kết địa. Thế nhưng là không nghĩ tới liền Nhan Thanh Hàn bực này thiên tài đều ở trong đó. Phải biết hết thầy cũng chỉ có ba tên đệ tử a. Trừ bỏ hai người bọn họ, vậy liền chỉ còn lại một người. Chẳng lẽ nói Khai Thiên Kiếm Phong nhưng thật ra là chân chính có thiên phú người mới có thể tiến vào kiếm phong, nhưng đệ tử này tuyển nhận có phải hay không quá nghiêm khắc? Vẫn là nói Nhan Thanh Hàn tại nhập môn lúc bị người khác làm khó dễ, bị phân tiến vào Khai Thiên Kiếm Phong. Đang lúc Điền Lễ suy đoán rất nhiều khả năng lúc, Nhan Lâm cười phủi tay đến gây nên sự chú ý của mọi người. Bọn nhỏ giới thiệu liền đến này là ngừng. Tiếp xuống nhóm chúng ta liền muốn tiếp tục thảo luận vừa mới chủ đề. Vừa nghe đến Nhan Lâm cần chính sự, Tần Phấn co cẳng liền chuẩn bị chạy. Hắn một ngoại nhân cũng không cần phải lẫn vào ở trong đó. Nhưng mà hành động này nhưng cũng bị Nhan Lâm cho ngăn lại xuống tới. Tần Phấn tiểu huynh đệ, lần này ta hô Thanh Hàn trở về rất lớn trình độ cũng là bởi vì chuyện này. Làm Thượng Kiếm Tông đệ tử, hy vọng ngươi cũng có thể ra một phần lực. Nhan Thanh Hàn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lúc ấy trong thư hy vọng nàng có thể trở về đồng thời gặp một lần Điền gia gia chủ. Nhưng không nghĩ tới đó cũng không phải cùng một sự kiện. Nguyên lai chỉ là tiện thể mà thôi. Sư huynh, ngồi. Sư huynh, ăn điểm tâm. Tinh Nguyệt Các mua. Sư huynh, khát sao? Muốn uống điểm trà sao? Tần Phấn cùng tiểu sư muội lựa chọn ngồi tại nhất tới gần cửa vị trí. Lấy hai người bọn họ thân phận tới nói cũng không thể thích hợp hơn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là tiểu sư muội vậy mà ngay trước nhiều như vậy trưởng bối. Trước mặt đại hiến ân cần, tựa như là hoàn toàn khi bọn hắn không tồn tại. Đến lúc này, Tần Phấn lại một lần xác nhận Nhan Thanh Hàn cùng Nhan Lâm thật là cha con quan hệ. Hai người tính cách cơ hồ là một cái khuôn mẫu ở giữa khác ra. Tại không nhìn người khác phương diện hoàn toàn đồng dạng, Tần Phấn lúng túng ngẩng đầu, phát hiện Nhan Lâm ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn. Mà tại Nhan Lâm phụ cận Điền gia chủ cũng chính đồng dạng không có hảo ý. Tần Phấn ở trong lòng trùng điệp hít một hơi, vừa mới tới một ngày liền đắc tội hai nam nhân. Tiếp xuống nhóm chúng ta đem điều động một chi tinh anh tiểu đội xâm nhập linh thú sơn mạch khu. Trừ chiếm lấy mỏ linh thú. Nhưng bởi vì trước mắt tình huống cực hạn. Cho nên hy vọng các đại gia tộc đều phái một số người đến tạo thành chi đội ngũ này. Nhan Lâm a, Nhan Lâm, nhóm chúng ta cũng không phải đồ đần. Bị chiếm lấy mỏ ta nhớ được là ngươi Nhan gia trước hết nhất khai quật a. Vậy theo Nhan thành luật pháp. Quyền khai thác cũng chỉ thuộc về ngươi Nhan gia. Bây giờ lại cần nhóm chúng ta xuất lực đến giúp đỡ ngươi. Tuy nói chúng ta quan hệ không tệ. Nhưng lão Lý nói không có vấn đề. Điền Lễ trầm tư một lát sau nói đến nhất là lập tức linh. Thú sơn mạch tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu. Trấn yêu ti nhân thủ cũng tổn thất tương đương thảm trọng. Tình huống tại chuyển biến xấu. Tần Phấn vừa tới Nhan Thành cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc trước hắn từ tiểu sư muội trong miệng hiểu được Nhan Thành màu mỡ nguyên nhân. Cũng là bởi vì dựa lưng vào linh thú sơn mạch bên trong ẩn chứa số lớn tài nguyên. Vô luận là mỏ vẫn là dược tài hoặc là cái khác tài nguyên cái gì cần có đều có. Cho nên Nhan Thành có thể nhờ vào đó nhanh chóng phát triển. Cho nên khi nghe được linh thú sơn mạch đã xuất hiện vấn đề. Hắn cũng có thể lý giải Nhan Thành trên dưới dưới đều phi thường sốt ruột. Nhan Lâm nhìn xem trước mặt bốn người cũng thống nhất tốt trận tuyến. Khóe miệng lộ ra một tia mịt mờ tiếu dung. Bọn này lão hồ ly. Quả nhiên là coi trọng chỗ kia mỏ. Bất quá là linh thú triều thôi. Huống chi gần đây xâm nhập linh thú sơn mạch trinh sát cũng cho rằng linh thú nhóm hướng tới bình. Tĩnh không phải sao. Cho nên chuyển biến xấu khả năng không cao. Trọng yếu hơn là muốn bảo trụ kia phiến huyền tinh mỏ không thể để cho linh thú nhóm thôn phệ. Đương nhiên ta Nhan Lâm tự nhận mình không cách nào một mình ăn mảnh này mỏ. Cho nên nếu là mỗi vị nguyện ý xuất lực, ta nguyện đem mỏ quyền phân ra một nửa cho mọi người. Huyền tinh mỏ, liền xem như Tần Phấn đối huyền tinh cũng hơi có nghe thấy. Biết rõ từ huyền tinh chế tạo ra vũ khí cùng đồ phòng ngự có cộng minh hiệu quả. Về phần cộng minh hiệu quả là cái dạng gì, Tần Phấn cũng liền không được biết rồi. Nhưng hắn rõ ràng một điểm, chính là huyền tinh mỏ vô cùng đáng tiền. Tùy tiện tính ra một cái đều có thể giá trị mấy ngàn vạn ngọc thạch. Thật không hổ là linh thú sơn mạch, trong đó tài nguyên chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Nghe tới Nhan Lâm nguyện ý giao ra huyền tinh mỏ một nửa mỏ quyền phân cho bọn hắn. Bốn người trên mặt đều lộ ra thần sắc tham lam. Mỗi cái gia tộc tối thiểu có thể thu được mấy trăm vạn ngọc thạch thu nhập. Nhìn thấy mấy người lộ ra thần sắc, Nhan Lâm không cần nghĩ cũng biết rõ bọn hắn trả lời chắc chắn. Tiếp lấy liền mặt hướng Tần Phấn hỏi. Tần Phấn tiểu huynh đệ, không biết ngươi là có hay không cũng nguyện ý gia nhập chi đội ngũ này. Ta Nhan Lâm đem thanh, toán ngươi số lớn thù lao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.